Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn chính là chủ nhiệm tuyển nhân viên. Nhìn máy đầu kia liền có thể đoán được, chẳng phải trên TV vẫn thường chiếu những bộ phim về những người như thế này sao? Cô tên là Chu Hiểu Hiểu sao? Nam nhân buông tư liệu trong tay, bước chân thong thả đến bàn của mình ngồi xuống. Dạ vâng, là tôi. Không cần phải cẩn trương, ngồi đi. Nam nhân chỉ chỉ chiếc ghế dựa phía sau cô nói. Tôi là chủ nhiệm quản lý, Lưu Văn Sinh. Cô cứ gọi tôi là Lưu chủ nhiệm là được rồi. Dạ vâng ạ. Chu Hiểu Hiểu hạ ghế dựa xuống thấp một chút. Tại sao cô lại muốn tới công ty của chúng tôi làm việc chứ? Bằng cấp của cô có thể làm quản lý ở một vài thị trường kinh doanh có tiếng. Vì sao lại phải đến đây chịu cực khổ với công ty chúng tôi? À vâng là... Phải trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói cho ông ta biết cô chưa bao giờ làm quá 2 tháng tại những công ty trước sao? Chắc nên nói bản thân do không học đúng khoa mình thích ở đại học, tất cả chỉ vì học bổng làm mê muội. Nhưng mà loại chuyện như vậy cô cũng nói không nên lời. Chu Hiểu Hiểu, 24 tuổi, đã tốt nghiệp Học viện Khoa học Kỹ thuật. Trong 2 năm sau khi tốt nghiệp lại luôn không ngừng thay đổi công tác ư? Chu Lưu chủ nhiệm sơ yếu lý lịch trong tay nói. Có đôi khi kinh nghiệm cũng rất là trọng yếu. Bất quá tần suất thay đổi của cô thật sự là quá cao rồi đó. Không phải đâu chủ nhiệm à, việc đó thật ra thì... Không cần phải giải thích. Ngành của chúng tôi không phù hợp với cô có thể đến nơi khác để mà xin việc. Chủ nhiệm à, anh có thể chăm chút một chút được hay không? Tôi cái gì cũng đều có thể làm, kể cả dọn dẹp này nọ. Chúng tôi tuyển chọn nhân viên rất nghiêm khắc. Hơn nữa quản lý bộ phận chính là thể diện của công ty. Cô cho rằng với diện mạo của cô bây giờ có thể đảm nhận được chức vụ sao? Chu Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn chính mình. Quả thật cô không xinh đẹp, cũng không có trang điểm, ngay cả quần áo cũng là đồ bỏ đi của bạn tốt. Nếu như cô muốn làm nhân viên vệ sinh thì có thể đến công ty gia chính. Nhân viên vệ sinh của công ty chúng tôi đều là thuê từ gia chính cả. Anh không cần phải nói như thế. Tôi biết mình lớn lên không xinh đẹp, nhưng nhan sắc cũng đâu phải là do tôi muốn là có. Tại sao mà công ty khi tuyển dụng nhân viên đều đem diện mạo đặt lên đầu như thế này chứ? Cô không giữ được sự bình tĩnh khi Lưu chủ nhiệm phê bình bản thân mình như vậy. Mặc dù cô biết bản thân của mình như thế nào, nhưng sau khi nghe được những lời từ người khác nói, cô lại có một chút thương tâm. Cảm ơn anh đã tiếp đãi, chủ nhiệm Lưu à. Nếu như không có việc gì khác, thì tôi xin cáo từ. Hiểu Hiểu biết, cho dù công ty không muốn thuê cô, nhưng cô vẫn còn có tâm nguyên của chính mình. Nếu như cô muốn việc làm, ngay cả bộ quản lý thị trường, nơi đó chắc chắn sẽ có công việc thích hợp cho cô. Cảm ơn. Chu Hiểu Hiểu đứng dậy hướng tới Lưu chủ nhiệm gật đầu, rồi sau đó xoay người rời đi. Nói cũng như là không nói, cho dù muốn vào làm ngành khác cũng không phải đến xin tuyển ở bộ phận quản lý nhân sự bên đây hay sao? Thật sự xem cô là đứa ngốc ư? Có lẽ cô nên chấp nhận vận mệnh của mình vậy. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chưa từng có chuyện gì được gọi là may mắn xuất hiện. Đến với thế giới này đối với Hiểu Hiểu phải nói là một điều bất hạnh. Ba mẹ không cần, người yêu không cần, thậm chí tất cả mọi người trên thế giới này cũng đều là không cần cô. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô cố gắng sống sót. Hiểu Hiểu không biết suốt cuộc đời mình đã rời khỏi tòa nhà của Hạ Thị như tí nào, cũng càng không biết bây giờ mình nên đi đâu. Bản thân cô hoàn toàn không có mục đích, lững thững bước về phía bờ hồ của công viên. Muốn chết sao hả? Cô âm thầm hỏi chính mình. Đúng vậy, muốn chết. Hiểu Hiểu 10 phần thì đã có hết 9 phần muốn ý định này trở thành sự thật. Nhưng mà cô không cam lòng, làm cái gì cũng không được thì chết đi có ai đau lòng đây? Cho dù còn sống thì cuộc đời của cô vĩnh viễn chỉ có một màu xám cho đều hiu bi quạnh, bị mọi người bỏ qua. Thời điểm chết nhất định phải chết cho thật là ý nghĩa. Tục ngữ tưởng nói cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đầu tiên cô muốn hiến xác cho bệnh viện để nghiên cứu y học giúp ích cho xã hội, bởi vì cô biết cho dù có chết đi thì cũng không có ai thương tâm, lại càng không có bà con thân thích mai cô đi mai táng. Cho nên hành động này vừa có ý nghĩa cho thế giới, lại vô cùng có lợi cho bản thân cô. Sau đó Hiểu Hiểu cô cần phải chết long trọng một chút, chẳng hạn như cứu người nha, chẳng cần quảng cáo là hạng người gì, chỉ cần cái gì trên mặt hồ làm sao lại có một đứa nhỏ tóc trắng đây, lại còn đang không ngừng lúc chìm lúc nổi. Không thể nào, có người rơi xuống nước nhưng mà tại sao chẳng ai cứu nó chứ? Chu Hiểu Hiểu nhìn xung quanh một lượt, cô cần phải làm gì bây giờ? Xung quanh một người cũng không có, phải làm sao bây giờ? Thật sự là cô phải nhảy xuống nước để cứu nó sao? Nhưng mà cô lại không biết bơi nha. Mắt thấy đứa nhỏ đang chìm dần ở trên mặt hồ thì cô càng bối rối hơn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net